đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, Vu Âm quay lại, cô ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung chat, như đã biết hết những gì vừa xảy ra. Vu Âm khẽ cười, nhưng là một nụ cười đầy chế giễu. Cô nói, ông diễn hơi quá rồi đấy. Liêu Tuyên Phú tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi không hiểu sao cô lại ghét tôi như vậy. Có phải vì không tính toán được nên cô tức giận không? Vu Âm bật cười lớn, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ông. Ông uống trà nhiều quá nên mới nói năng linh tinh như vậy à? Hay là ăn dầu mỡ nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo? Những gì tôi nói về ông trước đây chỉ là sự thật. Nhưng từ bây giờ, sẽ là sự thật kèm theo sự tức giận. Cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sắc như dao. Cả khán giả lẫn Liêu Tuyên Phú đều cảm thấy không khí như đông lại. Liêu Tuyên Phú, ông đã lừa đảo suốt nhiều năm qua, lợi dụng lòng tốt của mọi người để kiếm tiền. Ông có thấy hả hê không? Liêu Tuyên Phú trừng mắt nhìn Vu Âm, nhưng cô không để ông xen vào. Cô nói tiếp, một người đàn ông đến ngày sinh của con gái mình còn không nhớ. Làm sao có tư cách nói yêu con? Người cha thực sự yêu thương con gái sẽ nâng niu cô bé như báu vật. Còn ông thì sao? Ông lợi dụng chính đứa con của mình để kiếm tiền. Cô hít một hơi sâu, giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tại sao suốt ngần ấy năm ông không tìm thấy con? Bởi vì ông căn bản không muốn tìm. Ông biết rõ con gái mình ở đâu, nhưng ông không muốn kết thúc trò lừa đảo này. Liêu Tuyên Phú ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, gương mặt nặng trĩu lo âu. Nhưng Vu Âm, từ phía bên kia màn hình livestream, không để ông có thời gian biện minh. Giọng cô lạnh lùng vang lên. Ông vừa livestream kêu gọi mọi người quyên góp tiền để tìm con, vừa thoải mái tiêu pha khắp nơi, ăn uống không thiếu thứ gì. Ông chỉ cần tiện tay chụp vài bức ảnh ở làng nào đó, rồi bịa ra câu chuyện cảm động để lừa người ta. Vu Âm dừng lại một chút, đôi mắt sắc như đê. A, o khiến người xem cũng cảm thấy nghẹt thở. Cô tiếp tục, thậm chí, có khi ông còn lấy thông tin từ Internet, lấy những câu chuyện đau khổ của người khác rồi tự gán vào mình. Ông, Liêu Tuyên Phú, đã biến nỗi đau của những người cha, người mẹ mất con thành công cụ kiếm tiền. Ông nghĩ mình làm thế không ai nhận ra sao? Ông có thấy hổ thẹn khi nhìn bản thân trong gương không? Vu Âm mười nhạt, ánh mắt lạnh lùng quét qua màn hình. Ông đã béo ố lên như con heo, nhờ số tiền từ lòng tốt của những người tin vào câu chuyện của ông. Những đồng tiền đó là mồ hôi của họ, là cả tháng lương ăn mì gói để quyên góp. Ông có từng nghĩ đến những người đã đặt niềm tin vào ông không? Khán giả trong phòng livestream lập tức bàn tán xôn xao. Trời ơi, mình từng gửi cả tháng lương cho ông ấy, ai ngờ lại là kẻ lừa đảo. Thật không thể tin nổi, lòng tốt của mọi người bị lợi dụng như thế này sao? Nhưng con gái ông ấy mất tích là thật mà. Không phải ông ấy đã báo cảnh sát rồi sao? Đúng, mình ở cùng làng với Liêu Tuyên Phú. Con gái ông ấy mất tích là thật. Nhưng sao nghe chuyện này lại thấy có điều gì đó không ổn? Một khán giả khác bình luận. Ông ấy cứ vài tháng lại livestream tìm con một lần. Nhưng khi không tìm thì chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi chờ tiền quyên góp. Thật kỳ lạ. Những ý kiến trái chiều khiến không khí trong phòng livestream trở nên hỗn loạn. Một số người vẫn tin tưởng Liêu Tuyên Phú, trong khi số khác bắt đầu nghi ngờ. Thấy tình thế bất lợi, Liêu Tuyên Phú vội vàng giải thích, giọng nghẹn ngào, tôi không có việc làm, nhưng không phải vì tôi lười biếng. Không ai muốn thuê một người như tôi, một người đang mòn mỏi tìm con bé là tất cả của tôi. Mẹ nó bỏ đi, nó chỉ còn mỗi mình tôi. Nếu tôi không tìm, thì còn ai nhớ đến nó nữa? Nếu tôi buông tay, con bé sẽ mãi mãi biến mất. Giọng nói của ông bắt đầu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, con bé còn nhỏ như vậy mà đã biệt tâm. Tôi không biết nó có bị đánh đập không, có đủ ăn không, chỉ cần nghĩ đến điều đó, tôi đã không chịu nổi. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ nghĩ làm sao tìm được con bé càng sớm càng tốt. Liêu Tuyên Phú cầm điện thoại, quỳ xuống trước màn hình. Ông khóc nức nở, tôi không biết nói lời hay, cũng không biết làm thế nào để trả ơn mọi người. Tôi chỉ có thể dùng tấm lòng này để cảm ơn. Tôi quỳ lại, cầu mong Phật Tổ phù hộ cho những người tốt bụng đã giúp đỡ tôi. Tôi cầu chúc mọi người bình an, mạnh khỏe, cả đời phát tài. Những lời nói của ông khiến một số khán giả xúc động. Một người lên tiếng, sao mọi người lại nhẫn tâm với ông ấy như vậy? Việc quyên góp là tự nguyện, không ai ép buộc mà. Người khác phản bác, nhưng nếu ông ấy thật sự lợi dụng lòng tốt của mọi người thì sao? Chúng ta không thể mù quáng tin tưởng được. Một khán giả khác bình luận đầy cảm xúc, nếu con gái của ông ấy không được tìm thấy vì bị bôi nhỏ, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu cô bé gặp chuyện chẳng lành, liệu người làm tổn thương ông ấy có hối hận không? Dưới ánh sáng nhạt nhòa của màn hình livestream, Vu Âm đối diện với Liêu Tuyên Phú, sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng sợ. Mạng của con gái ông, tôi không thể hại được. Cách chương.